Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến phụ gần xa thân mến. Sáng nay như thường lệ là sáng ngày thứ ba, ngày 15 tháng 5 năm 2018. Huynh đệ chúng ta tiếp tục chia sẻ với nhau nghe về bộ kinh Duy Ma Cật. Hôm nay là kỳ thứ 51 và chúng ta đang đi ngang cái phẩm Bồ Tát Văn Thù thăm bệnh mà Duy Ma Cật. Như các kỳ trước thì tôi đã giới thiệu cái việc mà của Bồ Tát Văn Thù đại diện cho chư đệ tử, đại diện cho Đức Phật đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Thì nghe Bồ Tát Văn Thù đi đồng thuận với cái đi thăm bệnh Bồ Tát Duy Ma Cật thì mọi người rất là vui vẻ, rất là bằng lòng. Bởi vì cái việc mà để hai vị xuất chúng này gặp nhau không phải là chuyện dễ có, mà chuyện rất là hiếm hoi, gọi là hy hữu. Đại chúng đi theo rất là đông. Rồi bây giờ Duy Ma Cật ông biết là Ngài Văn Thù, Bồ Tát Văn Thù đến, cho nên trưởng giả Duy Ma Cật cho dọn cái phòng trống, chỉ còn một cái giường, và Ngài Duy Ma Cật leo lên cái giường, nó nằm chặt cái giường. Rồi khi Ngài Văn Thù đến, bắt đầu hai vị nói chuyện với nhau và nói trong đó có vấn đề hỏi han. Bây giờ chúng ta tiếp tục cái vấn đề đó. Bồ Tát Văn Thù lại hỏi rằng là bệnh của cư sĩ tướng trạng như thế nào. Cái câu hỏi này là để nói lên cái bản chất của bệnh. Thì Ngài Duy Ma Cật mới trả lời rằng bệnh của tôi bình thường, nó không hình, không tướng, không thể thấy được. Bệnh của tôi không phải đi đôi với thân, tại vì thân thì làm gì có tướng. Bệnh đó cũng không có đi đôi với tâm, tại vì tâm thì cũng như huyễn. Bệnh tôi không phải là thân bệnh, mà cũng không phải là tâm bệnh. Chúng sanh bệnh thì do cái bốn đại không điều hòa. Còn bệnh của tôi thì không phải như vậy. Nguyên nhân bệnh của tôi là vì chúng sanh bệnh, cho nên tôi bệnh. Thế thì Ngài Duy Ma Cật coi như Ngài lại một lần nữa đưa ra cái lập trường, cái tư tưởng của mình như trước kia, không có sai khác. Bệnh của Bồ Tát không phải là thân, cũng không phải là tâm. Vì thân thì nó không có tướng, còn tâm thì nó như huyễn. Chỗ này chúng ta cần tư duy, cần suy nghĩ. Còn chúng sanh bệnh là do tứ đại bất hòa. Chúng sanh bệnh là do chúng sanh lo sợ, chấp trước, tham vọng. Đó là chúng sanh, đó là chúng sanh. Còn đối với chư Bồ Tát thì người ta đã thấu được cái pháp nhãn, cái tuệ nhãn. Thì đối với các vị mà có cái ý thức rồi á, thì người ta thấu rõ vạn pháp. Cho nên bệnh đây không phải thân mà cũng phải tâm. Nếu một vị Bồ Tát muốn an ủi một vị Bồ Tát có bệnh thì phải an ủi như thế nào mới đúng? Vị Bồ Tát mới tuyên bố rằng thân này là vô thường, nhưng vẫn không nhàm chán, không ghét bỏ thân này. Tuy tuyên bố rằng có thân thì có khổ, nhưng mà đối với Bồ Tát vẫn không có ý định bỏ thân này để đi vào cái cõi tịch diệt Niết Bàn. Bồ Tát vẫn biết rằng, vẫn nói rằng thân này là vô ngã, nhưng vẫn đem thân đó đi sâu vào cái môi trường khổ đau của chúng sanh để độ thoát họ. Như vậy thì đối với bậc Bồ Tát thì chấp nhận sự thật của vô thường, nhưng không từ bỏ vô thường. Chấp nhận sự thật của khổ, nhưng không trốn tránh chạy để bỏ cái khổ. Chấp nhận cái sự thật đó là vô ngã, nhưng vẫn dùng thân mình để độ thoát chúng sanh. Tức là đối với Bồ Tát vẫn sử dụng cái ngã, chứ không nói rằng không có ngã cho nên không có người nào cần được độ. Vô ngã như vậy là vô ngã lý thuyết, nhưng đích thực lại là vô ngã. Nếu nói rằng thân này không tịch, có nghĩa là lìa tất cả các cái tướng á, nhưng không có nói rằng bỏ thân này mà từ bỏ cuộc đời để đi vào cái chỗ nào đó gọi là hư vô, tĩnh lặng, niết bàn. Như vậy thì chúng ta thấy học cái kinh Liễu Nghĩa Đại Thừa nó khác hơn kinh Phương Tiện, kinh Bất Liễu Nghĩa. Chúng ta đang học đây là học cái kinh Mãn Tự Giáo. Mãn Tự Giáo là rốt ráo, nó đầy đủ. Bởi vì sự thật nó như vậy. Trốn chạy đi đâu? Trốn chạy đi đâu trong cái bầu vũ trụ bao la này? Cái bầu hư không này làm sao có một pháp nào mà lìa khỏi được hư không chứ? Mà cái thân ta thì nó gom tụ mỗi chúng sanh, nó hình thành là vạn pháp y tha duyên nhi sanh khởi, hay nói gần gũi hơn là tứ đại hoặc là thất đại hiệp thành. Mà tứ đại hoặc thất đại thì nó nằm ở trong cái bầu thái hư này thì làm cái gì chạy đâu cho khỏi mà vội trốn tránh, mà vội phủi bỏ. Cho nên người học Phật có cái tuệ nhãn trở lên cho tới pháp nhãn, tới Phật nhãn thì thấu tường chân lý đó. Mặc nhiên cái sự như thị của vạn pháp, vì nó như thị là nó như thị thì chạy đi đâu? Khi hiểu như vậy rồi, chúng ta mới sống với cái sự thật. Nhưng mà nó có lương tâm lương tri ở chỗ là sống mà đem cái sự lợi ích cho bản thân, cho người thân. Còn nếu sống mà không có đem lại sự lợi ích cho bản thân, cho người thân thì như tôi đã nói là sống chật trời, sống để chật trời. Nói theo cái kiểu người đời họ đặt cái bài thơ sống để chi, sống chật trời mà. Chứ thật ra thì cũng chẳng có cái gì chật trời. Bởi vì hư không kia thì nó có cái gì đâu mà thải lên, vuốt cái gì lên hư không kia thì hư không cũng chẳng có dính đi đâu mà chật trời. Chẳng qua là Ngài Phan Bội Châu ông có cái tâm nhìn cái thế cuộc đến một cái nhà yêu nước thì ông mới đặt cái bài sống tuổi làm chi, sống chật trời, sống nhìn thế giới hổ chẳng ai, sống làm nô lệ cho người khiến, sống chịu ngu si để chúng cười, Sống tưởng công danh, không tưởng nước, sống lo phú quý, chẳng lo đời. Sống mà như thế đừng nên sống, sống tuổi làm chi sống chật trời. Nghĩ bài thơ này của ngài Phan Bội Châu. ngài đau lòng bởi vì với một cái nhà yêu nước, nhà yêu nước thương nồi, cho nên ông mê sống tuổi làm chi sống chật trời. Tôi thấy gần đây cái anh Hoàng Điên thượng sư gì đó dường như ảnh bệnh hơi nặng nha. Ảnh bệnh hơi nặng, ảnh hay làm phiền khán giả. Nhiều khi ảnh comment lên những cái nhân từ mà làm cho người ta không biết là ảnh Phật hay ma. Tối hôm qua thì tôi cũng có nói với đạo hữu Cao Phong, có hỏi thăm về anh này. Dường như là cái lối tu của anh nó lừng thừng, nó lững thững. Anh copy những cái bài Lão Tử, Khổng Tử. Rồi coi như là anh viết những cái bài nào là Ami Phò Phò gì đó dân dân, coi như dường như là anh này ảnh bệnh hơi nặng. Bệnh này là dường như bệnh quan tưởng. Quan tưởng là có nhiều khi học vài câu, vài chữ thì coi như anh này bị nghĩ là mình giỏi rồi mà. Coi như là bệnh quan tưởng. Mà cái bệnh gì dễ trị chứ cái bệnh hoàng điên này thì khó trị rồi nha. Khó trị. Tại vì nó ba hồi tỉnh, ba hồi mê khùng khùng. Thành ra giống như gọi là thằng điên biết mặc váy, hay là thằng điên biết mặc áo quần. Tỉnh nó không tỉnh hẳn mà điên nó không điên hẳn. Cho nên nó dễ làm cho khoái trường cái mặt ra để cho mọi người để ý, chú ý tới mình vậy mà. Thành ra tôi cũng đề nghị là các vị trên cái khán giả, thính giả nghe đạo thì cũng cẩn thận mấy cái người bệnh quan tưởng. Ngày nay tu hành vậy chứ bệnh nhiều lắm. Bệnh quan tưởng nhiều lắm. Nhất là nhiều vị đọc một hai quyển sách nào đó rồi cứ nghĩ rằng mình đã hiểu rồi, đã giỏi rồi. Nhiều khi một cái người giảng sư người ta giảng một đàn mà mình đi hỏi một ngã, hoặc giả là mình muốn tỏ vẻ cho mọi người biết là mình giỏi đó mà. Thành ra tôi có lời đề nghị là nếu các vị nào mà nghĩ rằng mình đã hiểu rồi, đã giỏi rồi thì đừng có dạy dột vô nghe chi nữa. Nó làm phiền cho cái người khác người ta muốn nghe. Cho nên đó là cũng cái hạng mà như ngài Phan Bội Châu nói đó là sống tuổi làm chi sống chật trời. Sống nhìn thế giới hổ chẳng ai. Sống để sống chịu ngu si để chúng cười, sống tưởng công danh không tưởng nước mà sống lo phú quý chẳng lo đời. Thì trở lại cái vấn đề đó thì đối với Bồ Tát, người ta có cái nhìn bằng cái tuệ nhãn trở lên, người ta sống nó bằng lòng với cái cuộc sống, biết nó vô thường để sống trong cái thường của nó. Bởi vì chỉ có thường nhất. Chỉ có vô thường là thường nhất mà. Tôi thường hay nhắc nhở có chỉ có vô thường là thường nhất. Chỉ có thay đổi không đổi thay. Nói tóm lại cái sự thật vô thường, khổ vô ngã. Nhưng mà không vì lý do đó mà mình trở nên bất động, tiêu cực, an ổn cho riêng mình, để mặc cho chúng sanh khổ đau. Cho nên vị Bồ Tát phải thường tinh tấn, nguyện sẽ làm cái vị y vương điều trị các cái bệnh của chúng sanh. Đó là chất liệu của cái đoạn kinh vừa qua chúng ta đã học. Bây giờ Bồ Tát Văn Thù mới hỏi tiếp: này cư sĩ, vị Bồ Tát có bệnh thì phải điều phục tâm mình như thế nào? Thì ông Di Ma Cật mới đáp rằng: Bồ Tát có bệnh phải nghĩ như thế này. Bệnh là do các phiền não và những tri giác sai lầm chất chứa trong quá khứ. Cái gốc của những phiền não và tri giác sai lầm đó là ngã tưởng. Ngã tưởng là cái khái niệm về ngã, cái ảo tưởng về một cái ta thường tại độc nhất, độc lập. Cho nên coi như là mình cái bệnh của cái người bình thường á, thì lại suy nghĩ, lại tư duy, lại đắn đo, lại lo ngại. Còn Bồ Tát thì các ngài nghĩ về cái khái niệm ngài rất là rõ ràng về cái ngã rồi, về cái bản chất của ngã rồi, cho nên ngài không có cái ảo tưởng nữa, mà ngài thấy rằng bệnh là do ngã tưởng. Ngã tưởng là những cái phiền não, cái sai lầm về tri giác, mà ngài đã phá được cái ngã tưởng đó. Cho nên từ cái ngã tưởng mà diệt mất đi cái ngã tưởng, cho nên ngài trở về cái chân ngã, trở về cái chân ngã. Cho nên những cái phiền não khổ đau của mình là do những cái tri giác sai lầm, và những tri giác sai lầm đó là gốc rễ của ngã tưởng. Ngài thấy rõ như vậy. Cho nên mình tưởng rằng những cái đau khổ riêng mình, tưởng những người xung quanh mình làm cho mình đau khổ, chứ sự thật của sự đau khổ của một người là sự đau khổ của tất cả. Đau khổ cũng có tính vô ngã, cho nên trị liệu phải trị liệu theo cái cách vô ngã. Mình trị liệu cho mình và người khác cũng giúp trị liệu cho mình. Cũng vậy thì người khác trị liệu cho họ và mình cũng phải giúp người ấy trị liệu cho họ. Thì đó là cái quan niệm của tiểu thừa. Niệm của tiểu thừa thì mình có cái ngã tưởng, cho nên mình thấy có cái người gọi là năng độ, sở độ. Còn đối với quan niệm của đại thừa thì không có quan niệm năng độ, sở độ, mà tất cả chúng ta phải thấy rằng là các pháp, các yếu tố tạo cho chúng ta một ảo tưởng về ngã cũng không có. Như vậy thì quan niệm của mãn tự giáo thì đại thừa ngã không và pháp cũng không. Vì vậy mà Bồ Tát có bệnh thì phải trừ diệt cái pháp tưởng. Trước đây thì trừ diệt cái pháp tưởng là để trừ diệt cái ngã tưởng. Nhưng mà giờ đây vì bị kẹt vào pháp tưởng, cho nên phải thực tập để xa lìa pháp tưởng. Pháp tưởng này cũng điên đảo, cũng sai lầm. Như vậy không chấp vào ngã, nhưng còn chấp vào pháp thì vẫn còn bệnh. Vì vậy mà phải diệt cái bệnh tận gốc. Nên có lần tôi nhắc là đoạn trừ phiền não tùng tăng bệnh, mà xu hướng chân như tổng thị tà. Đang giảng thì có một Phật tử hỏi rằng là: thầy giảng giùm con câu nói trong khi tu, Nhìn núi không phải là núi sông, không phải là nhìn núi không phải là núi, sông không phải là sông. Nhưng tu thời gian thì nhìn núi sông là núi sông. Dạ con hiểu, có phải đây là pháp tu thiền không? Dạ đúng. Tu thiền là vậy, tu thiền là tư duy tu, là tỉnh lự. Cái ban đầu của pháp tu thiền là chỉ là dừng lại. Vì vậy mà mới đặt trên nền tảng tu đó thì cố gắng buông bỏ. Cho nên thấy núi không phải là núi, thấy sông không phải là sông. Nhưng mà rồi cho tới cái pháp thứ hai của tu thiền, đó là quán. Khi mà nhìn tỏ rõ rồi đó, nhận chân được cái vạn pháp đó là nó là dây không. Cái tánh của vạn pháp đó là không, là không thực thể, không trường tồn, không cố định, không vĩnh cửu, không tác giả. Để rồi sống lại với cái tánh như thị của vạn pháp. Giống như ngài Long Thọ nói rằng nhân duyên sở sanh pháp ngã thiết tức thị không, diệt danh vi giả danh, diệt danh trung đạo nghĩa. Sống cái lý trung đạo của vạn pháp thì bây giờ mình không còn chấp mắt, bởi vì chấp không vẫn là bệnh chấp. Mà mình nhìn vạn pháp bởi bằng cái tánh thập như thị, nhân duyên sở sanh pháp. Mà sở gì? Vì do nhân duyên sanh các pháp cho nên ngã thiết tức thì không. Vì vậy mà Phật mới nói nó là không. Thì sở dĩ mà nó có cái tên của nó là do cái nhân như vậy, duyên như vậy, tướng như vậy, tác như vậy, thể như vậy, lực như vậy, quả như vậy, báo như vậy, cứu cánh bổn mạc nó là như vậy. Nó như vậy, nó có một cái tên riêng của nó là cái giả danh. Nên là diệt danh vi giả danh. Vì vậy mình sống với cái trung đạo. Thì khi mình đã đạt tới cái chỗ đó rồi thì núi sông là núi sông. Núi là núi, sông là sông. Chứ không có gì mà mình phải chạy trốn tránh. Vui vẫn biết mình vui, buồn vẫn buồn. Mà biết rằng vui buồn là cái tánh không của vạn pháp. Thì như vậy mình gái đặt cho nó cái tên đó, không có cái chuyện gì mà phải phủi bỏ, không dùng cái tên đó. Cho nên núi là núi, sông là sông. Vậy mà nó là chim kêu gì mà là đạo, mà là thiền, diệp lạc xương đầu, mà thấy lá rụng, thấy xương sớm. Nó là thiền. Điểu ngữ thiền minh giai đạo lý à, điểu ngữ thiền minh giai đạo lý. Nghe tiếng chim kêu, nghe tiếng suối chảy là đạo. Đó là lý của đạo. Xương đầu diệp lạc, thị thiền na. Thấy xương rơi, thấy lá rụng, đó là thiền. Cho nên người tu phải liễu minh, liễu triệt. Mà một khi liễu minh được thất đại, liễu minh được cái thất đại của vạn pháp mà trong đó có bản thân ta. Khi mà mình tỏ rõ, mình soi sáng, thì liễu minh thất đại thì xương đầu diệp lạc thị thiền đó. Vậy thì người tu, tôi nhắc trở lại cho đại chúng là không có trốn chạy đi đâu hết. Không có tìm cái niết bàn trong cái ảo tưởng, trong cái pháp tưởng, trong cái ngã tưởng. Mà tìm cái niết bàn ở điểu ngữ thiền minh giai đạo lý, kim kiêu, suối chảy, thông reo. Cảnh giới của thiền nó đạt tới là bồ đề bổn vô thọ, chứ không phải bồ đề văn ảnh của những cái tên mà ma đầu tưởng tượng quan đường. Bồ đề không thể thấy ảnh. Đạo bồ đề là đạo tỉnh thức thì không có thấy ảnh, không có đạt ở chỗ tâm thức. Mà bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài, bản lai vô nhất vật, hà xứ nhá trần ai của lời của Lục Tổ Huệ Năng. Đạo lý bồ đề là cái bồ đề là xưa nay từ vô thủy dĩ chí vô chung, nó không có cái mất đi đâu hết. Cho nên nếu như cái một cái tư tưởng quyển quạt quan đường nào mà cho là bồ đề vang ảnh, bồ đề vang bóng, có nghĩa là cái người đó chưa đạt tới đạo lý. Đối với thiền thì như là vua Trần Nhân Tông nói là gì đó, đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, đối cảnh mà không có bị cái trực diện, không có bị cái cảnh nó tác động, và đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, đối cảnh không tâm, khi tâm mình nó không có bị vướng thì hỏi chi thiền. Cho nên cuộc sống nếu mà một hành giả mà có tu thiệt á, mà nó lìa được cái gọi là vô sắc giới á, thì người ta càng không có bị dính mắc. Bởi vì cái chân như nó là ly, nhất thiết chư pháp tùng bổn dĩ lai, ly ngôn thiết tướng, ly tâm duyên tướng, tất cánh bình đẳng như thị phá hoại, cố danh chân như. Cho nên cái học của một số vị ngày nay nó lồng vòng như là con gà mắc dây thun, nuốt không trôi mà nhả không được. Vì vậy mà đối với các vị người ta tu thiền thì thật chất người ta có nhiều lúc người ta vô ngôn, ta không có nói. Còn mà có nhiều người mà lý luận đủ điều, nhưng mà nó giống như con gà mắc dây thun, nuốt không vô mà nhả không được. Thì tôi nhắc lại cho đại chúng qua cái câu hỏi của một đạo hữu Phật tử hỏi về núi là núi, sông là sông, là như vậy. Trong kinh Bảo Tích có một đoạn rất ngộ nghĩnh dễ thương, là có một người lượm một cục đá ném vào một con chó. Bị đau quá, con chó nó giận, và con chó nó chạy theo cục đá, sủa cục đá để trả thù. Thì vì vô minh mà con chó đã không biết rằng nguồn gốc của sự đau khổ không phải là cục đá, mà chính là người luyện cục đá. Người đau khổ cũng vậy, vì sự chấp nhất của mình, sự chấp nhất của mình đó, mà vì sự vô minh mà trong tâm mình có đau khổ. Rồi có nhiều khi mình đổ thừa cho sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Những ngày tối hôm qua tôi có hướng dẫn cho mấy anh em huynh trưởng gia đình Phật tử. về cái câu, hai cái câu rất là hay đó, là nhược thủ nhất thừa, vật ố lục trần. Lục trần bất ố, hoàng đồng chánh giác. Nếu mình nắm rõ, mình giữ hiểu được cái cổ xe gọi là nhất thừa đó, thì mình đừng có vội phủi bỏ, vội chán ghét cái lục trần sắc tinh đơn vị xuất phát. Mà mình ngồi trên xe nhất thừa rồi thì mình cứ ngồi trên xe thì cái con xe nó thông dong, nó chở mình đi. Còn hai bên đường, nào là kỳ hoa, nào là dĩ thảo, mai lan cúc trúc, xanh vàng đỏ trắng, nó không có làm gì cho mình phải đau khổ đâu, mà thậm chí nó còn tô điểm cho hương phấn cái đại lộ của mình đi. Người hành giả một khi đã đạt đạo thì đối với sắc thinh hương vị xuất pháp, nó là cảnh chứ nó không phải là trần. Cho nên nhược thủ nhất thừa, vật ố lục trần, lục trần bất ố, hoàng đồng chánh giác. Sắc thanh hương vị xúc pháp nó không phải là nguyên nhân để làm cho người đạt đạo, người sáng đạo mà đau khổ. Còn đối với cái người vì cái màn vô minh nó còn dày đặc ngăn che, thì sắc sinh hương vị xúc pháp đó, đối với người đó nó giống như một cái sự vướng bận, một cái sự mời mọc. Cho nên các vị học mấy cái này cần phải tư duy sâu sắc. Cũng như vì vô minh mà con chó kia nó bị đau, nó chạy theo cái cục đá, nó chạy theo cái cây để nó sủa, nó trả thù. Nhưng mà thật chất á, cục đá kia nó vô tri mà. Nhưng mà đối với vô minh thì không hiểu được cái nguyên nhân từ đâu mà cục đá nó trúng vào mình, từ đâu mà cái cây nó đập vào mình. Cho nên con chó nó chạy theo, nó sủa cục đá, nó sủa cái cây, mà nó không nghĩ là cái người liền đó. Cho nên sự tu tập thông minh là trừ chấp của mình, chuyển hóa nhận thức của mình, chứ không phải thù ghét những thứ chung quanh và cho chúng là nguyên nhân của mình, làm cho mình khổ đau. Ngài Di Lặc nó thưa Ngài Văn Thù, Ngài hỏi sao tại sao tôi không có thị giả. Thưa Ngài, tất cả ma quân và ngoại đạo là thị giả của tôi. Bởi vì ma quân rất ưa sanh tử, mà Bồ Tát thì ở trong sanh tử không xa rời. Ngoại đạo thì ưa kiến chấp, Bồ Tát thì ở trong kiến chấp mà không động. Bồ Tát Văn Thù hỏi bệnh của cư sĩ trạng huống ra sao. Bệnh của tôi không hình trạng vì không thấy được. Bệnh của Ngài thuộc thân hay thuộc tâm? Không phải thuộc thân, vì tôi đã lìa ly cái tướng của thân. Không phải thuộc tâm, vì tâm tôi như huyễn, tâm như huyễn. Trong bốn đại địa thị quả phong thì Ngài bệnh thuộc đại nào? Thì Ngài Di Ma Cật trả lời, bệnh của tôi không phải địa đại vì không rời địa đại. Không phải thủy đại, không phải quả đại, không phải phong đại vì không rời thủy đại, quả đại, phong đại. Bệnh của chúng sanh thì phát từ tứ đại, cho nên bệnh. Vì vậy mà chúng sanh bệnh, tôi bệnh. Cái chỗ mà Ngài Di Ma Cật không cần thị giả, bởi vì ma quân là thị giả của Ngài. Ngài nói là ma quân thì ưa sanh tử, mà Bồ Tát thì trong sanh tử không rời. Cái câu đó. Ngoại đạo thì đam mê kiến chấp, mà Bồ Tát ở trong kiến chấp mà không động. Cho nên vì vậy mà Bồ Tát không cô đơn, không buồn tủi. Còn chúng sanh chúng ta thì vì cô đơn, vì buồn tủi, cho nên thì phải đi tìm nửa trái tim còn lại, giống như nam đi tìm nữ. Nào, thường thường ta quan niệm đi tìm nửa trái tim còn lại. Tôi nhớ hồi xưa, lúc mà Hòa Thượng Thông Bổ còn sống, có dịp tôi lên chùa Tổ Đình Quan Thế Âm ở Phú Nhuận. Tôi nhớ Hòa Thượng có đọc mấy câu thơ mà tôi nhớ tới bây giờ. Hòa Thượng nói: người đời vốn sợ cô đơn, tử kỳ mới ngộ tiếng đờn bá nha. Thiếu tri âm, thiếu mặn mà, thiếu dòng sữa ngọt, thiếu hoa hương đời. Càng trì níu, càng chơi vơi, càng mê giả pháp, càng rơi lệ nhiều. Bồng bềnh giữa bến cô liêu. Hình như cái bài thơ đó nó nằm ở trong cái tập thơ Từng Giọt Mani của Hòa Thượng Thông Bửu là phải. Tôi nhớ là lúc đó, không biết cái duyên gì, bây giờ lâu quá rồi, mấy chục năm rồi mà tự nhiên tôi nhớ bài thơ đó, cái tôi thuộc liền vậy đó. Nó giống như lúc đó cái mình còn trẻ, cái tâm hồn mình nó còn, nó chưa có chất chứa nhiều. Nếu mà người đời vốn sợ cô đơn, tử kỳ mới ngộ cái tiếng đờn bá nha. Thiếu tri âm, thiếu mặn mà, thiếu dòng sữa ngọt, thiếu hoa hương đời. Nhưng mà càng trì níu thì càng chơi vơi, càng mê giả pháp, càng rơi lệ nhiều. Bồng bềnh giữa bến cô liêu. Tôi nhớ tới đó. Cho nên bệnh của Bồ Tát không thuộc thân, vì Bồ Tát đã lìa thân tướng. Cũng không thuộc tâm, vì Bồ Tát đã biết rõ tâm như huyễn. Bồ Tát Văn Thù mới hỏi rằng, khi một Bồ Tát nhóm bệnh thì vị Bồ Tát đi thăm phải thăm hỏi như thế nào? Thì ông Di Ma Cật đáp rằng, Bồ Tát đi thăm bệnh nên nói rằng thân này vô thường, nhưng không phải thấy nó vô thường mà nhàm chán bỏ nó. Rằng thân là khổ, nhưng không phải khuyên để nhận cái vui của Niết Bàn. Được chưa? Biết nó là khổ, nhưng mà không phải đi bỏ thân để nhận cái vui của Niết Bàn. Vậy Niết Bàn ở đâu? Niết Bàn không phải là cái nơi, cái trụ đá cứng ngồi trên đó để gọi là Niết Bàn. Niết Bàn không phải là cái bàn thờ đặt cái pho tượng lên đó gọi là Niết Bàn. Bởi vì Niết Bàn có cái chỗ là vô trụ xứ Niết Bàn. Niết Bàn có chỗ là bản lai tự tánh Niết Bàn. Niết Bàn nó đi liền với Bồ Đề. Một khi mình có cái Bồ Đề thì kề bên là có Niết Bàn. Một khi mình có tỉnh thức là có Niết Bàn. Cho nên trong cái Kinh Đại Bát Niết Bàn mới định nghĩa Niết là không, Bàn là tham. Thế không tham là có Niết Bàn. Niết là không, Bàn là phiền não, không phiền não là có Niết Bàn. Niết là không, Bàn là làm ác, không làm ác là có Niết Bàn. Niết là không, Bàn là bỏng sẻn, là keo kiệt. Nếu không bỏng sẻn, không keo kiệt là có Niết Bàn. Niết là không, Bàn là giận dữ. Nếu không giận dữ là có Niết Bàn. Niết là không, bàn là trộm cắp, nếu không trộm cắp là có niết bàn. Niết là không, bàn là si mê, nếu không si mê là có niết bàn. Niết là không, bàn là uống rượu, không uống rượu là có niết bàn. Vân vân. Thì nói chung là hễ có bồ đề là có niết bàn. Như vậy thì đừng có quan niệm rằng bỏ cái thân này, nhàm chán thân này để đi tìm một cái chỗ nào đó gọi là niết bàn. Đó là quan niệm của những cái tư tưởng gọi là sơ cơ, mới bước chân vào đạo, chưa có tỏ rõ hiểu đạo. Cũng như nói thẳng thường mà cái quan niệm mà để nhàm chán cái cõi này cho là ta bà để đi tìm cái cõi nào đó gọi là cực lạc. Đó là quan niệm ấu trĩ, ngây thơ của những đứa học trò mới chập chững bước chân vào lớp mầm, lớp chồi. Bởi vì mình phải biết rằng Đức Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta, Ngài trở về với cái đạo quả vô thượng bồ đề ở tại nơi cuộc đời này, chứ Ngài đâu hề thành tựu bồ đề, thành tựu đạo quả bồ đề trở về với cái thể tánh giác ngộ của Ngài ở cõi nào khác đâu. Vì vậy mà chúng ta nhắc lại một lần nữa là pháp giới nhất chân bất nhị. Nếu ta không biết chuyển hóa thì cõi nào cõi chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Vui sưng vui khắp phương trời mà buồn sưng riêng để cho người tương tự. Cái mùa xuân thì trăm hoa đua nở, nơi nào cũng vui, nhưng mà người tương tư thì dầu có vui cỡ nào đi chăng nữa nhưng mà vẫn là đau khổ. Cho nên buồn sưng riêng để cho người tương tư. Cái người mà lo âu, sầu muộn, bất an, bất ổn, bất bình, bất như ý, thì dầu có cảnh vui cỡ nào đi chăng nữa thì cũng bất an, bất bình, bất ổn, bất như ý. Còn cái người mà cái tâm hồn an lạc, nhìn tỏ rõ cuộc đời này vô tướng đồng với ngũ uẩn giai không, thấy được ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, thấy được thật tướng pháp, thì coi như người ta nhẹ nhàng, người ta thơi thới từng phần, cho tới khi người ta không còn kẹt trong cái tứ tướng đó nữa, thì người ta gọi là có bồ đề, có niết bàn, cho gọi là niết bàn vô trụ xứ. Vô trụ xứ niết bàn. Niết bàn gọi là bổn lai tự tánh niết bàn, cái đó là niết bàn chân thật. Còn chạy đi trốn cái khổ để đi tìm cái vui là không hề có. Không hề có, bởi vì không có cái vui nào là vui vĩnh viễn. Không có cõi nào là cái cõi mà hoàn toàn thuần thiện cả. Nơi đâu cũng có anh hùng, nơi đâu cũng có kẻ khùng người điên, nơi đâu cũng có người hiền, nơi đâu cũng có kẻ điên người khùng. Cũng như bây giờ mình cho rằng cái cõi kia là giàu có, cái cõi nọ là nghèo hèn. Nhưng mà bây giờ ngay ở đất nước Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ này, thưa các vị là nếu mà các vị nhìn tỏ rõ coi, cái người homeless, người đi xin đầy đường, Chứ đâu phải đất nước Hoa Kỳ này là không có người đi sinh đâu. Đầy đường. Mà trong khi đó, cái nhà cầm quyền chính phủ, họ có những cái ưu đãi, họ cắt cho những cái nhà chung để mà những người đó vô đó mà ở, rồi họ cấp cơm ăn áo mặc, nhưng mà ta đâu có chịu. Rồi trong khi cái đất nước này thì coi như là như cái chỗ, cái vùng của tôi đang ở đây nè, một tuần nó 4 lần, 4 ngày, một tuần có 4 ngày người ta cung cấp thực phẩm, thức ăn, gạo, trứng gà, thịt heo, thịt bò, cá, tôm, dầu ăn. Cứ như là tới tổ kem đánh răng, tới nỗi là xà phòng. Một tuần vậy đó, người ta, các cái nhà từ thiện, người ta đi cung cấp 4 ngày. Nếu mà cái người nào mà không có đi làm, biết chỗ là đi lãnh là 4 ngày trong một tuần. Nhưng mà homeless vẫn đầy đường. Đó thì ý tôi nói vậy để cho các vị tư duy, các vị quán chịu. Nên cái kinh Di Ma Cật này nó sâu sắc là vậy. Vậy mà khi thăm bệnh, Bồ Tát cần nhắc nhở bệnh nhân về sự vô thường, khổ không, vô ngã, bất tịnh của thân, nhưng không được khuyến khích nhàm chán thân, chán nản cái thân, bi quan yếm thế và tiêu cực vì thân. Vì vậy mà đối với nhà Phật là tuyệt đối cấm ngăn cái chuyện mà tự sát. Nếu một hành giả đệ tử Phật xuất gia hay tại gia tự sát, đồng nghĩa với cái tội cố sát giết người. Nếu tự sát mình, giết mình mà đồng nghĩa với giết người. Mà bây giờ ngay cả chính phủ Hoa Kỳ là cái đất nước mà văn minh tiến hóa nhất của thế giới á, mà bây giờ còn đấu tranh cái chuyện mà cái người bệnh mà bệnh ung thư mà bệnh đau đớn quá đó, mà để chích thuốc cho đi nhẹ nhàng đó, mà bây giờ còn đang đấu tranh, đang kiện tụng, đang coi như họp lại để lấy quyết định đó mà cũng không được, mà ta không nỡ đành. Ngược lại thì để nằm đó như thực vật thì nào là nó tốn tiền của chính phủ, tốn tiền rất nhiều. Vô bệnh viện mà cái người mà nằm đó như thực vật là một ngày tốn rất nhiều nghe, chứ không phải là tốn ít đâu. Nhưng mà vậy mà người thân cũng như là người dân, người ta không đồng ý cho cái chuyện mà gọi là chích thuốc để ra đi cho lẹ làng. Thì bởi cho nên cái này còn bàn tới bàn lui nhiều lắm, tra cứu nhiều lắm. Cho nên tôi nói các vị là cái việc mà để việc để tiêu cực, để bi quan, để yếm thế là đối với đạo Phật không chấp nhận. Hãy xét bệnh của mình mà nghĩ đến bệnh khổ của chúng sanh, hãy phát chí nguyện làm đại y vương để trị bệnh cho tất cả. Bồ Tát Văn Thù mới hỏi rằng: thưa cư sĩ, Bồ Tát có bệnh thì phải điều phục tâm mình như thế nào? Trưởng giả Di Ma Cật đáp rằng: Bồ Tát có bệnh thì nên quán chiếu và tư duy rằng bệnh của ta hôm nay là do phiền não vọng tưởng điên đảo đời này, đời và đời trước mà sanh ra. Nói là pháp không thật thì ai là người thọ bệnh? Thân này là kết quả của sự tổ hợp nương gá tứ đại, hoặc nó rộng ra thất đại mà thành. Tứ đại không có chủ tể thì thân này là vật vô ngã. Bệnh sanh khởi là do chấp ngã, vì vậy đối với bản ngã không nên sanh tâm luyến ái chấp mắc là vậy. Cho nên muốn Bồ Tát có bệnh nên quán chiếu rằng bệnh của ta là do phiền não vọng tưởng điên đảo, do chấp ngã, chấp pháp mà sanh. có điên đảo thì có bệnh khổ. Thì Ngài Văn Thù mới hỏi tiếp rằng là đã biết nguồn gốc của bệnh thì cần phải trừ bỏ quan niệm về chấp ngã và chúng sanh, chỉ lưu lại ý tưởng về pháp. Do các pháp hợp lại mà thành thân, sanh chỉ là pháp sanh, diệt chỉ là pháp diệt, pháp thì chẳng biết gì nhau. Khi sanh nó chẳng nói ta sanh, khi diệt nó chẳng nói ta diệt. Tư duy như vậy thì Bồ Tát có bệnh trừ diệt quan niệm về pháp. Tư duy rằng quan niệm về pháp cũng chỉ là một thứ điên đảo. Điên đảo còn thì còn khổ não, còn bệnh hoạn. Thế nên Bồ Tát phải khởi ý tưởng ly. Vậy thì ly là thế nào? Là ly ngã và ngã sở. Ly cả hai pháp. Ly cả hai pháp là thế nào? Là ly nội tâm, ly ngoại cảnh để thể hiện cái tánh bình đẳng. Thì bình đẳng là thế nào? Bình đẳng về ý niệm ngã và bình đẳng về ý niệm niết bàn. Nhận thức rõ ràng ngã vốn không, niết bàn cũng chẳng có, ngã và niết bàn đều không. Thì ngài Văn Thù hỏi ngài Di Ma Cật, cái do cái gì mà biết đó là không? Tư duy rằng chúng chỉ dựa trên cái văn tự mà giả lập, chúng không có tính quyết định. Hiểu được cái tính bình đẳng đó thì không còn bệnh nào khác, chỉ có bệnh không, và cuối cùng không cũng không luôn. Bây giờ Bồ Tát có bệnh sử dụng vô sở thọ mà thọ cái thọ. Khi nào gặp Phật pháp chưa đầy đủ cũng không diệt cái thọ để nhận lấy cái quả sở chứng. Giả sử thân có khổ, nhớ nghĩ chúng sanh trong ác thú mà khởi lòng đại bi, rằng ta đã điều phục cũng sẽ điều phục cho chúng sanh. Vì vậy chỉ trừ bỏ cái bệnh chấp mà không trừ bỏ pháp, vì muốn diệt trị dứt cái gốc bệnh của chúng sanh mà giáo hóa họ. Trời, mấy câu này nó tuyệt vời quá các vị. Thật sự tôi giảng về chứ bản thân tôi cũng chưa có thâm nhập kinh tạng trí tuệ như Hải nữa nha. Câu này nó đòi hỏi gọi là coi như là như nhân lãnh nõ, ẩm thị tự tri. Coi như uống nước nóng lạnh là do người uống biết mà thôi. Thí dụ tôi uống đây, thì do tôi biết cái vị trà đó như thế nào. Đòi hỏi chúng ta cần tư duy, cần quán chiếu, cần thâm nhập. Thì lúc đó ta tự biết, ta tự an lạc, ta tự có bồ đề niết bàn. Ngài Văn Thù hỏi thế nào là gốc bệnh? Thì Ngài Di Lặc trả lời rằng, Ngài Di Ma Cật trả lời rằng gốc bệnh là vì có cái tâm phan duyên. Chừng nào còn có cái tâm phan duyên thì gốc bệnh còn. Thì Ngài Văn Thù hỏi là làm sao đoạn được cái tâm phan duyên? Ngài Di Ma Cật trả lời là muốn đoạn cái tâm phan duyên thì phải vô sở đắc. Hãy nếu được cái vô sở đắc thì hết cái tâm phan duyên. Thì Ngài Văn Thù hỏi rằng sao gọi là vô sở đắc? Ngài Di Ma Cật trả lời vô sở đắc có nghĩa là vĩnh ly hai thứ kiến chấp. Mà hai thứ kiến chấp đó là nội kiến và ngoại kiến. Nội kiến là chấp cái bản ngã của tự thân, ngoại kiến là chấp cái hiện tượng vạn pháp bên ngoài. Đó, cho nên hai ông này ông đi vòng vòng hồi nãy giờ vòng vòng mà nó không xa rời, ý trước ý sau nó đồng nhất với nhau. Thế nhưng mà cọp đó, thưa Ngài Văn Thù sư lợi, đây là những điều Bồ Tát có bệnh phải điều phục tâm mình nhằm dứt trừ các cái khổ già bệnh chết, đó là bồ đề của Bồ Tát. Nếu không như thế thì việc tu sửa của mình sẽ không có được trí tuệ sắc bén. Ví như chiến thắng đối thủ ngoan cường thì mới gọi là dũng sĩ, Được vậy, Bồ Tát gọi đó là người chiến sĩ tiêu trừ được giặc cướp, lão, bệnh và tử. Mà Bồ Tát có bệnh còn phải quán chiếu tư duy rằng bệnh của ta đây không thật có, bệnh của chúng sanh cũng không thật có. Quán chiếu tư duy như thế, đối với chúng sanh, nếu sanh khởi cái lòng đại bi ái kiến thì cần phải xả ly. Bởi vì Bồ Tát nhằm đoạn trừ khách trần phiền não mà phát khởi cái lòng đại bi. Nếu lòng đại bi còn có cái tâm ái kiến thì ở trong sanh tử sẽ có lúc mỏi mệt mà thoái thoát đạo tâm. Xa lìa được đại bi ái kiến thì quá độ chúng sanh đời này đời khác cũng không có nhàm chán và mệt mỏi. Người không bị ràng buộc mới dạy cái cách mở cho người ràng buộc. Đang bị ràng buộc mà dạy cái cách mở ràng buộc cho người khác là chuyện không thể có. Mình không bị ràng buộc, mở cái ràng buộc giúp người khác là việc rất dễ dàng. Thế nên Bồ Tát không làm những điều gì mà khiến cho mình bị ràng buộc. Rồi cái câu này tuyệt vời. Cho nên nhắc trở lại, Bồ Tát mà muốn diệt trừ khổ thì Bồ Tát phải khởi cái ý tưởng ly. Mà ly là ly ngã và ly ngã sở, có nghĩa là ly cái nội tâm và ly ngoại cảnh, mà phải khởi lên cái ý niệm bình đẳng. Ngã vốn không và niết bàn cũng không, đó là một việc. Thứ việc nữa là gốc bệnh của chúng sanh là do cái tâm phan duyên. Phan duyên là mình tôi xin định ví dụ cái tâm phan duyên nó giống như con khỉ vậy đó. Nó không bao giờ đứng yên được. Cành này nó nhảy qua cái cành khác, nó luôn lúc nào nó cũng cử động, nó không đứng yên. Cho nên gốc bệnh của chúng sanh là do cái tâm phan duyên. Chừng nào chúng sanh còn cái tâm phan duyên thì luôn luôn cái bệnh, gốc bệnh vẫn còn. Đó là cái việc thứ hai. Cái việc đó là muốn đoạn cái tâm phan duyên thì phải vô sở đắc. Là không có chỗ sở đắc, không có chỗ trụ. Mà muốn không có chỗ sở đắc thì phải viễn ly chấp ngã và chấp pháp. Đó lại thêm là một việc. Bồ Tát muốn cứu độ chúng sanh thì không được có cái tâm ái kiến. Nếu lòng đại bi mà còn lẫn cái ái kiến thì việc độ sanh sẽ có lúc mỏi mệt và nản lòng. Những cái chỗ này nó sâu sắc lắm quý vị. Cho nên thương chúng sanh mà không thương ai hết. Đối với Bồ Tát thương chúng sanh mà không thương ai hết. Mà không thương ai hết mà thương tất cả chúng sanh, bởi vì thương mà không có ái, không có thủ. Bởi không có ái cho nên không có thủ, mà không có thủ thì không có hữu, không có hữu thì không có sanh lão tử ưu bi khổ não. Còn nếu mà thương chúng sanh mà có tâm ái kiến thì phải có thủ, mà hạ thủ thì nó mới có hữu. Nó có một cái có để mình chất chứa, để rồi mình đau khổ, mình não phiền. Cho nên lòng đại bi của Bồ Tát là không có tâm ái kiến. Như tôi thường nói là thương tất cả chúng sanh như mẫu ái tử, như mẹ thương con, mà không phải vì thương cái kiểu đó mà để làm cho người mẹ đau khổ, chết không được. Thương là thương, nhưng mà nói nó nghe thì tốt, nó không nghe thì nó đọa lạc, nó trầm luân. Rồi khi nó đau khổ, trầm luân, đọa lạc đó thì nó quay đầu cảnh tỉnh, trước sau gì cũng thành Phật. Chứ không phải thương chúng sanh, Bồ Tát thương chúng sanh như mẹ thương con ở ngoài đời. Mẹ thương con ngoài đời rồi con trúng con trặc gì cũng là con của mình, dẫn binh chầm chầm, đau khổ vì con. Bởi vì cái người mẹ thương con bằng cái tâm ái. Bồ Tát thương chúng sanh, thương mà không thương, không thương mà thương. Bởi vì cái lòng đại bi của Bồ Tát là như vậy đó. Vì vậy mà không có mỏi mệt, không có nản lòng. Trong cái việc độ sanh, thực hiện đúng chánh pháp, Bồ Tát tự tại trong nhiệm vụ lợi tha. Như bản thân tôi, bây giờ tôi chưa phải là Bồ Tát, tôi nói thẳng các vị là tôi là phàm phu, mà phàm phu gọi là bát địa đó. Phàm tăng coi như là thô lỗ đó. Nhưng mà khi tôi giảng giáo pháp, tôi học giáo pháp, tôi cũng có những giờ phút tư duy tĩnh lặng. Giống như tôi giảng như vậy nè, thì tôi cũng tập cho mình, ai nghe nghe, không nghe thôi. Cái câu đó nó rất là đơn giản nhưng mà nó sâu sắc. Nghe thì nó giống như là lẫy là hờn. Nghe nó giống như phàm phu nhưng mà đó là sự thật. Bởi vì tới cuộc đời này đâu phải ai cũng có duyên với mình. Đâu phải ai cũng chấp nhận bằng lòng nghe cái kiểu của mình nói. Thành ra mình làm đó là nhiệm vụ của mình. Đó là bổn phận, đó là trách nhiệm của mình. Nhưng mà đừng đặt nhiệm vụ, bổn phận, trách nhiệm rồi vui mừng khi cái người nào đó thuận với mình, mà đau khổ khi cái người nào đó chống phá mình. Đối với Bồ Tát thì cái lòng đại bi không có như vậy. Như tôi thì ai mà nói thuận với tôi thì tôi vui vui, ai mà nói nghịch ý thì mình thấy bực mình. Nhưng mà đối với Bồ Tát không có bực mình. Và tôi cũng có những giờ phút giây đó, khi vô minh nó tác động, nó hoành hành, nó có những cái thứ bực mình, bực bội, nó có những cái thứ gợn lên cái phiền não ưu sầu. Nhưng mà khi tỉnh thức thì phải tự tại. Bởi vì nhiệm vụ của mình, trách nhiệm của mình, gọi là truyền đăng tục diệm, tiếp dẫn hậu lai, báo Phật ân đức, thì đâu phải ai cũng bằng lòng nghe cái kiểu của mình nói. Dầu là mình có nói chánh pháp, dầu là có nương cái thần lực của chư Phật trong mười phương nói cái lời chân lý, nhưng mà đâu phải ai nghe chân lý ta cũng chấp nhận ta bằng lòng đâu. Phật quá hữu duyên nhân, Phật độ được là độ cái người có duyên, thuốc trị bệnh được là trị bệnh cái người chưa chết. Thuốc mà thuốc hay nhưng mà không thể cứu được cái người hết số, không thể cứu được cái người bệnh nan y. Thì pháp cũng như vậy, không phải ai cũng nghe cũng bằng lòng cũng chấp nhận. Đó, cho nên trong cái việc độ sanh thì thực hiện đúng chánh pháp, Bồ Tát tự tại trong việc lợi tha. Còn nếu thực hiện sai chánh pháp, Bồ Tát có thể bị ràng buộc, mắc mú, chướng ngại sự giải thoát giác ngộ của mình. À, cho nên đối với Bồ Tát thì phải cởi mở. Đam mê thiền vị là Bồ Tát bị ràng buộc. Sử dụng các phương tiện trong sinh hoạt bình thường là Bồ Tát không bị ràng buộc. Lại nữa, Bồ Tát không phương tiện, không trí tuệ là bị ràng buộc. Có phương tiện, có trí tuệ là Bồ Tát được mở cái ràng buộc. Thế nào là phương tiện? Không, thế nào là không phương tiện, không trí tuệ, Bồ Tát bị ràng buộc? Có nghĩa là Bồ Tát dùng cái tâm ái kiến mà trang nghiêm cõi Phật để hóa độ chúng sanh. Dùng không vô tướng vô tác để điều phục tâm mình. Đó là Bồ Tát không phương tiện, không trí tuệ, Bồ Tát bị ràng buộc. Có trí tuệ, có phương tiện, Bồ Tát được mở ràng buộc là thế nào? Nghĩa là Bồ Tát xa lìa được các tham dục, sân nhuế, tà kiến, các phiền não mà trồng cội phước, hồi hướng thẳng vô thượng Bồ Đề. Đó là có trí tuệ, có phương tiện, Bồ Tát được mở ràng buộc. Thưa Ngài Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát có bệnh phải nên quán sát cái pháp như của vạn pháp như thế. Lại nữa, quán thân vô thường, khổ không vô ngã, đó là trí tuệ. Thân dù có bệnh mà trong sanh tử làm lợi ích cho chúng sanh mà không chán nản mỏi mệt, đó là có phương tiện. Lại quán về thân, thân không rời bệnh, bệnh không rời thân, thân ấy, bệnh ấy không phải mới, không phải cũ, gọi đó là trí tuệ. Thân dù có bệnh mà thân dù có bệnh mà không diệt cái thân, gọi đó là phương tiện. Thưa Ngài Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát có bệnh nên như thế mà điều phục tâm mình, không trụ ở tâm điều phục, cũng không trụ ở tâm bất điều phục, vì trụ tâm bất điều phục là pháp của phàm phu, trụ ở tâm điều phục là pháp của thinh văn, thế nên Bồ Tát không trụ ở tâm điều phục và tâm bất điều phục. Ly được cả hai pháp thì Bồ Tát làm việc ở sinh tử mà không bị nhiễm ô. Trụ ở Niết Bàn mà không diệt độ hẳn, thế nên Bồ Tát hạnh không phải là phàm hạnh phàm phu, cũng không phải là hạnh của hiền thánh. Bồ Tát hạnh không phải hạnh cấu, cũng không phải hạnh tịnh. Ghê chưa? Bồ Tát hạnh dù vượt quá hạng ma mà hàng phục các ma. Bồ Tát hạnh cầu nhất thiết trí mà không cầu phi thời. Bồ Tát hạnh dù quán các pháp không sanh mà không vào chánh vị. Bồ Tát hạnh dù quán thập nhị nhân duyên mà thâm nhập các tà kiến. Bồ Tát hạnh dù chinh phục tất cả chúng sanh mà không luyến ái. Bồ Tát hạnh dù ưa vui với cái hạnh viễn ly mà không có ý tưởng diệt hết tướng thân tâm. Bồ Tát hạnh dù sinh hoạt trong tam giới mà không bị tổn hoại pháp tánh. Bồ Tát hạnh dù không chắc ở việc làm phước đức mà vẫn trồng các cội phước đức. Bồ Tát hạnh dù thấy tất cả vô tướng mà vẫn cứu độ chúng sanh. Bồ Tát hạnh dù biến vạn pháp vô tác mà vẫn hiện cái thọ thân. Bồ Tát hạnh dù việc làm vô khởi mà khởi các hạnh lành. Bồ Tát hạnh dù thực hành lục ba la mật mà phổ biến khắp đủ tâm và tâm sở pháp của chúng sanh. Bồ Tát hạnh dù thực hành đủ lục thông mà không hết hoặc lậu. Bồ Tát hạnh dù thực hành tứ vô lượng tâm mà không tham đắm, không tham đắm sanh cõi phạm thế. Bồ Tát hạnh dù thực hành thiền định giải thoát tam muội mà không đam nhiễm vị thiền. Bồ Tát hạnh dù thực hành tứ niệm xứ mà vĩnh viễn xa lìa thân thọ tâm pháp. Bồ Tát hạnh dù thực hành tứ chánh cần mà không rời bỏ sự tinh tấn của thân tâm. Ghê, nó tuyệt vời quá. Như vậy thì Bồ Tát điều phục tâm mình bằng cách là không trụ ở tâm điều phục mà cũng không trụ ở tâm bất điều phục. Bởi vì trụ ở tâm điều phục là pháp của thinh văn, mà trụ ở tâm bất điều phục thì lại là pháp của phàm phu. Cho nên Bồ Tát phải thể hiện Bồ Tát hạnh, không thể hiện Bồ Tát hạnh thực nghĩa Bồ Tát không còn. Bồ Tát hạnh không phải là hạnh của phàm phu mà cũng không phải là hạnh của thánh hiền. Bồ Tát hạnh không phải là hạnh cấu nhiễm, cũng không phải là hạnh thanh tịnh. Cho nên Bồ Tát hạnh là phải ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Đó là phải đạt trí tuệ bát nhã ba la mật. Thôi, hôm nay mình học tới đó, coi như là tạm thời cái phần cuối này đó, chúng ta bị cái văn tự nó chi phối nhiều. Bởi vì nó không có cái thời gian mà để chúng ta đi hoài cái phẩm này mà không ra. Cho nên tôi mong rằng đại chúng nên tìm những cái trang sách để các vị đọc, các vị nghe thêm. Mà những trang sách đó tôi thí dụ như là Kinh Di Ma Cật của Hòa Thượng Tệ Sĩ, rồi Kinh Di Ma Cật của Hòa Thượng Tiên Hóa, vân vân, thì những cái đó nó lý luận rất là rõ ràng. Kinh Di Ma Cật của Thiền Sư Thanh Từ, Kinh Di Ma Cật của Thiền Sư Nhất Hạnh, tôi mong rằng quý vị cũng hợp tác với tôi. Bởi vì cái khả năng của tôi thì tôi cũng nói thành thật là nó chỉ có giới hạn. Nó chỉ có giới hạn. Cho nên như hồi nãy nói là mình chưa cởi được cái sự ràng buộc thì làm sao mình chưa có hết cái sự ràng buộc thì làm sao cởi mở cái sự ràng buộc cho người khác. Thì thành ra tôi cũng xin thưa là quý chúng ta cùng tìm hiểu, cùng chia sẻ, cùng tư duy. Cái khả năng tôi thì chỉ có giới hạn. xin đại chúng quan hỷ liễu tri cho. Thì coi như tới đây là bữa nay mình tạm thời đi hết cái chương thứ 5, là cái chương Văn Thù Bồ Tát đi thăm bệnh Ngài Di Ma Cật. Thì vào sáng thứ 5 chúng ta sẽ học tiếp. Và tuần này bắt đầu vào cái mùa Phật Đản, cho nên ngày thứ 6 tôi phải đi tiểu bang xa. Cho nên ngày thứ 7 thì chúng ta ngưng một ngày về học kinh Di Ma Cật. Mong đại chúng liễu tri cho. Thì chắc có thể là tạm thời kinh Di Ma Cật coi như tạm ngưng ngang đây một thời gian. Vì chỉ có ngày thứ 5, mà nếu qua chương mới thì mình học có một ngày rồi không được, rồi mình ngưng lâu. Như vậy là tạm thời chúng ta dừng cái kinh Di Ma Cật ngang đây, cho tới khi mà tôi xong các khóa an cư kiết hạ ngắn hạn ở bên Hoa Kỳ, rồi chúng ta tiếp tục gặp gỡ và chia sẻ tiếp về bộ kinh Di Ma Cật này. Như vậy tới đây chúng ta tạm thời ngưng một thời gian. Thì ngày nào rảnh thì tôi sẽ cũng chia sẻ cho các vị về Phật Pháp, nhưng mà những cái đề tài lẻ. Bởi vì mùa an cư, như tôi đã nói là mùa an cư kiết hạ, thì coi như cái thời giờ tôi đi rất là nhiều cái tiểu bang, và vào cái mùa Phật Đản cho tới cái mùa Vu Lan cũng vậy. Vậy thì từ hồi đầu khi mà triển khai cái bộ kinh Di Ma Cật tới bây giờ là 51 kỳ qua. 51 kỳ qua, và chúng ta kết lại cái chương Văn Thù Bồ Tát thăm bệnh, chương thứ 5. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh.